Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn biết chuyện tập đoàn Bill muốn thâu tóm Lạc Thị không? Không rõ lắm. Lạnh Như Tuyết quả thật không biết cố Dĩ Mặc đang bận rộn những chuyện gì. Chỉ nhớ lúc đầu anh nói đổi cô với giá cao, giúp Lạc Thị vượt qua nguy cơ. Tuyết Nhi à, cố Dĩ Mặc đoạn tuyệt tình nghĩa, cắt đứt mọi cửa của Lạc Thị, chỉ chờ Lạc Thị ngoan ngoãn sập bẫy. Khải Toàn cha con. Im đi. Lãnh Như Tuyết lạnh lùng quát. Cha tôi chỉ có một, đó là Lãnh Nguyên Đình. Bất kể con nói thế nào, Khải Toàn cũng là cha ruột của con. Trong người con chảy một nửa dòng máu của ông ấy. Ban đầu con vì Lãnh Nguyên Đình uy hiếp mẹ lấy tử an, vậy tại sao giờ lại muốn cứu Lạc Thị? Đó là tâm huyết của Khải Toàn. Dù gì hãy để ông ấy chút thể diện. Nếu bị cố Dĩ Mặc nuốt mất, Lạc Thị sẽ trở thành mây khói. Tần Hồng cũng kích động. Bà thực sự không hiểu sao con gái lại bất hòa với cha mẹ ruột, trong khi lại giúp người ngoài khắp nơi như vậy. Tại sao? Lạnh Như Tuyết cười lạnh. Bà vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi tại sao có thể vứt bỏ hạnh phúc của mình, cũng phải giúp cha. Bà có biết khi còn bé, mỗi ngày cha đều đưa đón tôi đến trường không? Bà có biết những khi nửa đêm phát sốt dẫn đến viêm phổi, ông ấy đã đưa tôi đến bệnh viện, không hề chợp mắt canh chừng tôi. Bà có biết khi tôi bước vào tuổi phản nghịch, học đòi mấy đứa hư hỏng hút thuốc, cha đã chạy khắp quán rượu tìm tôi, chạy gãy cả chân mới đưa được tôi về nhà không? Bà có biết vì muốn cái gia đình này có cơm ngon áo đẹp mà ông đã phải bôn ba khổ cực quanh năm suốt tháng, đến chảy máu dạ dày không? Là Khải Toàn đã làm gì cho tôi? Còn bà làm gì được cho tôi đây? Tần Hồng vừa lúng túng vừa buồn thảm. Tuyết Nhi, tại mẹ những năm tháng đó đã sai sót với con, mẹ không xứng đáng là một người mẹ. Nhưng Khải Toàn bệnh rất nặng, con nhẫn tâm để ông ấy nhìn cơ nghiệp của mình tan rã trong lúc sinh tử sao? Tôi vì sao mà không đành lòng? Tôi cầu còn không được ấy. Con, sao con có thể máu lạnh như vậy? Đúng vậy. Ai bảo bà đã cho tôi cái tên là Lãnh Như Tuyết này? Còn thật sự không chịu giúp sao? Đó là chuyện của cố Dĩ Mặc, tôi không xen vào, cho nên không giúp được. Tần Hồng chợt cười lên như một kẻ thần kinh. Mẹ biết là con hận mẹ, mẹ phản bội cha con là không đúng. Nhưng con cho rằng Lãnh Nguyên Đình có gì tốt? Con cho ông ấy là thánh nhân, không nhiễm bụi trần sao? Con cho là ông ấy nói chuyện làm ăn cũng chỉ là chuyện làm ăn, uống rượu đơn thuần là uống rượu ư? Trên người ông ấy có bao nhiêu là mùi thơm của phụ nữ khác nhau, có biết không? Đàn ông làm gì có kẻ nào tốt. Mắt tôi cũng không phải là vô ích. Lãnh Như Tuyết không hề cử động. Cha không phải là hòa thượng, đương nhiên cũng có nhu cầu. Nhưng bà quanh năm chia phòng với cha, ông ấy còn có thể làm gì? Trong lúc bà hoan lạc với người khác, vẫn không muốn buông tha cái ghế lãnh phu nhân, chẳng lẽ còn muốn cha vì bà thủ thân như ngọc sao? Buồn cười. Mẹ và Lạc Khải Toàn đã biết nhau từ trước, yêu nhau từ trước, mẹ không thể quên được tình cũ thì có gì là sai? Vẻ mặt Tần Hồng trở nên mê loạn. Chẳng phải con cũng thế sao? Lấy Tử An nhưng câu kết với Tề Tuấn. Lúc cố Dĩ Mặc quay lại thì lại lao vào lòng nó. Phụ nữ nặng tình đầu, chẳng phải như thế sao? Bà câm miệng cho tôi, đừng có đánh đồng tôi với cố Dĩ Mặc, với các người. Lạnh Như Tuyết tức điên. Tôi và Tử An đã ly hôn, bà cũng biết anh ấy là anh trai tôi, sao tôi có thể làm vợ chồng thật với anh ấy? Tôi và Tề Tuấn càng không có gì ngoài tình bạn. Bây giờ tôi và cố Dĩ Mặc đều độc thân, chúng tôi qua minh chính đại qua lại. Năm đó là Khải Toàn vì tài sản của mẹ Tử An mà cưới, bà cũng vì phiếu cơm dài hạn mà lấy cha. Nếu hai người đã chia tay, tại sao không phủi sạch sẽ luôn? Tại sao sau khi có hôn nhân, con cái riêng rồi, dẫu lìa ngó ý cũng vương tơ lòng, dây dưa với nhau, tại sao còn sinh tôi ra? Bởi vì chúng ta yêu nhau, tình yêu không cố được nhiều như thế. Thật thối. Lạnh Như Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Các người lòng tham vô đáy, dục vọng không đủ, Hôn nhân khiến các người nhàm chán, cho nên muốn ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.